Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 157, hỏi tội. Tiết Lăng cho ăn xong một bát chúc, cần cho ăn chén thứ hai. Tiêu Kỳ bay vào gian phòng, nhàn nhạt mùi thơm đi theo. Sở Ly trùng Tiêu Kỳ cười cười. Tiểu thư, Tiêu Kỳ mặt lạnh, hồ đồ. Sở Ly lắc đầu một cái, cảm khái nói. Không nghĩ tới Đại Lôi Âm tự còn có như vậy tuyệt học. Khâm phục, Tiêu Kỳ hừ nói. Đại Lôi Âm tự thật dễ dàng đối phó như thế. Triều đình đã sớm diệt bọn hắn. Ngươi cho rằng khinh công thật liền không sợ bọn họ. Nàng ngồi vào giường trước. Tiết Lăng bận bịu tránh ra địa phương. Nộn hành giống như ngón tay liên lụy Sở Ly thủ đoạn. Cảm thụ phồn thịnh muốn giật sinh cơ. Tiêu Kỳ chậm rãi thu ngón tay lại. Lạnh nhạt nói, Tiểu Như, Tiết Lăng, các người đi ra ngoài trước, ta có lời nói với Sở Ly. Vâng, Tô Như xả một cái Tiết Lăng, tiện tay khép cửa phòng lại. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng như nước, lẳng lặng nhìn Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, Tiêu Kỳ nói, là ngươi giết chứ? Sở Ly nhíu nhíu mày, chậm rãi gật đầu, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Sở Ly cười cợt, nếu không là Đại Lôi Âm tự các hòa thượng xuất hiện, ta cũng không dám hạ sát thủ. Tiêu Kỳ nói, muốn vu oan cho Đại Lôi Âm tự. Sở Ly cười nói, tiểu thư ngươi cảm thấy, ta bị thương nặng không chừng trị làm sao. Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu, hắn muốn giả chết thoát thân, cũng vẫn có thể xem là một kế. Tại sao? Nhận được Lục Ngọc Dung coi trọng, cố ý viết thư cho hắn. Để hắn giết ta, Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không phải hắn chết, chính là ta chết, bằng khinh công của ngươi. Hắn có thể giết đến ngươi. Hắn dùng Tiết Lăng cùng Thu Diệp tự uy hiếp. Sở Ly than thở, hết cách rồi, chỉ có thể ngoại trừ hắn. Lại là Lục Ngọc Dung. Tiêu Kỳ nhíu mày, cái này Triệu Tử Lai vậy quá bất cẩn. Cho rằng dùng những này buộc Sở Ly. Sở Ly không dám chạy trốn. Chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Cũng chắc Sở Ly không dám giết hắn. Này đều là lấy chết chi đạo. Cũng thảo nào Sở Ly muốn giết hắn. Sở Ly nói, chúng ta phủ sẽ có hay không có phiền phức. Cấm cung cung phụng thân phận không phải là bình dân bách tính. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, triều đình sẽ không chịu để yên. Triệu Tử Lai thân phận cũng là triều đình mặt mũi. Thực sự không được, ta liền giả chết thoát thân đi. Sở Ly nói, cũng đỡ phải phiền phức, hắn có thể muốn lấy được, triều đình nhất định sẽ cho trong phủ tạo áp lực, quốc công phủ dù sao cũng là quốc công phủ, không thể cùng hoàng thất chống đỡ được, nhìn kỹ hẵng nói đi. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, quốc công phủ địa vị cao cả, cùng phủ nha không giống, không phải triều đình muốn xử trí liền có thể xử trí. Sở Ly nói, tiểu thư cảm thấy ta có thể vu oan cho Đại Lôi Âm tự sao? Ngươi chắc chắn? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly xử lý phương thức rất cao minh. Triệu Tử Lai trên người có phi đao thương, nhìn qua là hắn giết người, nhưng nếu tế cứu Triệu Tử Lai trong lòng cái nào một đạo thương cũng không phải phi đao, chọc người hoài nghi. Tiêu Kỳ có chút bừng tỉnh, trong lòng thương mới là then chốt, hắn trong lòng là võ công gì thương? Vấn tâm chỉ. Sở Ly cười nói, Đại Lôi Âm tự độc môn tuyệt học. Tiêu Kỳ đại lông mày khinh gạt gạt, ngươi còn có thể vấn tâm chỉ? Chỉ đến hình. Sở Ly lắc đầu một cái, đến thiên ngoại thiên cảnh giới mới có thể triển khai. Tiêu Kỳ trầm ngâm chốc lát, thôi, binh tới tướng đỡ, ngươi trước tiên chữa khỏi vết thương. Sở Ly nói, không vội. Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly cười nói, triều đình sẽ phái người lại đây điều tra chứ? Đến để bọn họ nhìn kỹ một chút. Tịch diệt chỉ ác độc, cẩn thận đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Vâng. Tiêu Kỳ nhìn hắn, cảm thấy không cái gì có thể nói. Hắn giết Triệu Tử Lai không phải nhất thời kích động, là đắn đo suy nghĩ, mà nghĩ kỹ đường lui. Cho dù đổi lại mình, cũng sẽ làm như vậy. Cũng không thể bởi vì Triệu Tử Lai thân phận liền không giết hắn. Giá, 6 con tuấn mã cầm kim bài vọt vào Sùng Minh Thành. Trắng trợn không kiêng dè ở Sùng Minh Thành trên đường cái chạy băng băng. huyên náo động đến phố lớn nhất thời náo loạn, kinh ngạc thốt lên không ngớt, cố sức chửi không ngớt. Sùng Minh trong thành quốc công phủ to lớn nhất, cho dù quốc công phủ hộ vệ cũng sẽ không như vậy hoành hành vô kỵ. 6 tên trung niên kỵ sĩ thân mang tử y, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như điện đảo qua chửi bậy người. Những người này nhưng không úy kỵ tí nào nhìn chằm chằm. Lại hoành cao thủ võ lâm, đến Sùng Minh thành cũng đến đàng hoàng cụp đuôi đến. Thật dám giết người, quốc công phủ tuyệt không buông tha. Vì lẽ đó Sùng Minh thành cư dân không sợ cao thủ võ lâm. 6 tên kỵ sĩ cười gan, phóng ngựa ra tốc, đem tiếng mắng chửi quăng đến rất xa. Mất một lúc vọt tới quốc công phủ trước đại môn. Người kia dừng bước, hai tên hộ vệ từ thạch sư cái khác trong bóng tối đứng ra. Theo, đè đao mà đứng, trầm giọng hét lớn, họ, 6 con tuấn mã khinh tê, cất vó đứng thẳng người lên. Đứng ở hai hộ vệ trước mặt, 6 tên trung niên kỵ sĩ bay xuống trên đất, một khối lóe quang kim bài vứt cho một tên hộ vệ. Cấm cung hộ vệ ở đây. Hộ vệ này ước chừng hơn 20 tuổi, mặt hẹp dài, hai mắt hẹp dài, cả người lộ ra lười biếng sức lực. Hắn đem kim bài lăn qua lộn lại nhìn hai lần, mới chầm chập ôm quyền chắp tay. Xin hậu, tha cho ta bẩm báo. Đối với này 6 cái kỵ sĩ làm càn, bọn họ đã sớm không hợp mắt, nếu không là nằm trong chức trách, đã sớm tiến lên đem bọn họ kéo xuống mã, để cho các ngươi quốc công gia nghênh tiếp. Một cái trung niên kỵ sĩ lạnh lùng nói, hai cái quốc công phủ hộ vệ phiên ký khinh thường, liếc chéo bọn họ một chút, cười cợt, hẹp dài mặt hộ vệ đem kim bài vừa thu lại, sải bước tiến vào phủ. 6 cái trung niên kỵ sĩ lạnh lùng chừng một chút còn lại hộ vệ. Hộ vệ này chừng 20, một tấm mặt con nít, nhìn rất hỉ khí, lúc này lại lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, liều chết không rơi xuống hạ phong. Này 6 cái gia hỏa ánh mắt thật sự như kiếm như thế, muốn đem mình đâm xuyên, ngược lại có mấy phần can đảm. 6 cái kỵ sĩ nhìn một hồi hắn, thấy hắn không thối lui chút nào, giơ lên hàm dưới gật gù, không phải rác rưởi. Mặt con nít hộ vệ lạnh lùng trừng mắt bọn họ, không nói một lời. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình thật muốn lên tiếng, rất khả năng bị bọn họ nhân cơ hội phát tác, mượn đề phát huy chính mình không phải là đối thủ. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, chỉ phán trong phủ mau mau người đến, vội vàng chân bộ tiếng vang lên. Tiêu Thiết Ưng mang theo một đám người vội vã đi tới trước đại môn. Rất xa ôm quyền chắp tay. Chư vị thiên sứ ở xa tới, không có từ xa tiếp đón, mau mời. Tiêu Thiết Ưng bên người theo Lâm Toàn, Triệu Khánh Sơn chờ 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng ở. 6 cái kỵ sĩ quét một chút Tiêu Thiết Ưng mọi người, lạnh lùng ôm quyền. Tiêu công tử, chúng ta dâng mệnh mà đến. Đắc tội rồi. Chư vị thiên sứ một đường khổ cực rồi. Đi vào trước uống một ngụm trà nghỉ một chút, nhuận nhuận cổ họng, có lời gì lại nói không muộn. Tiêu Thiết Ưng sang sảng cười nói, tựa hồ không ngần ngại chút nào đối phương ngạo mạn cùng lạnh lùng. 6 cái trung niên chậm rãi gật đầu, bị Tiêu Thiết Ưng bọn họ chen chúc vào phủ. Thiết Ưng đảo phòng khách mọi người sau khi ngồi xuống, trà rất nhanh dâng đến. Tiêu Thiết Ưng dưới thủ ngồi Triệu Khánh Sơn chờ 6 người. Lâm Toàn đứng Tiêu Thiết Ưng mặt sau. 6 cái trung niên kỵ sĩ thả xuống chén trà, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Cầm đầu trung niên kỵ sĩ khô vàng da mặt, một mặt bệnh dung, nhưng lộ ra sốc phác. Ánh mắt như bắn về phía Sở Ly. Đại công tử, chúng ta lần này cần đắc tội rồi. Xin giao ra sát hại Triệu huynh hung thủ. Hung thủ. Tiêu Thiết Ưng thả xuống chén trà, chậm rãi nói, Tống tiền bối biết ai là hung thủ. Tống Tư Văn lạnh lùng nói, có người nói theo Triệu huynh một khối xuất hành chính là gọi Sở Ly. Là hắn giết Triệu huynh chứ? Tiêu Thiết Ưng khuôn mặt anh tuấn chậm rãi âm trầm lại, lạnh lùng nói, 6 vị thiên sứ, các ngươi nói Triệu tiền bối là tệ phủ nhân giết, Sở Ly giết, Triệu huynh võ công của hắn chắc tuyệt. Sao có thể vô duyên vô cớ mà chết? Một người đàn ông trung niên chậm rãi gật đầu, cười lạnh nói, Lẽ nào quốc công phủ muốn bao che hung thủ? Tiêu Thiết Ưng ha ha cười hai tiếng, lạnh lùng nói, Tống tiền bối, chư vị vừa đến đã muốn hung thủ, không thèm nhìn Triệu tiền bối thi thể, liền biết hung thủ là Sở Ly. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.